Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tang Du ngơ ngác nhìn vẻ mặt vô hại, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta kinh hồn bạt vía kia anh chắc chắn là ác ma. Đó là Sa Tăng. Thấy Lý Tang Du không nói gì nữa, biểu hiện ra thái độ cam chịu, lúc này Lục Huyền Lâm lúc này mới kề sát lại gần thấp giọng nói một câu. Lần này ông nội thật sự bị bệnh nặng. Lý Tang Du đột nhiên tỉnh ngộ, tất cả những gì anh làm đều là vì ông cụ. Được, tôi sẽ ở lại. Những lời này của Lý Tang Du giống như một cái chìa khóa, mở ra mọi cái khóa lớn nặng nề trong tâm lý. Giải quyết lo lắng, dập tắt lửa giận, lúc này Lục Huyền Lâm mới có tâm trạng rảnh rỗi đánh giá Lý Tang Du một phen. Cô đang mặc gì vậy? Quả thực giống như một nữ thần. Tên khốn nạn, đồ xấu xa. Ai cho phép cô ăn mặc như vậy để đến công ty? Nhìn xem tất cả những thứ này là cái gì? Lục Huyền Lâm kéo váy trên người Lý Tang Du. Váy rộng như vậy, lại gạt mái tóc dài của cô. Tóc dài như vậy cũng không buộc. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào chân cô. Một đôi giày trắng, trông rất đẹp hay sao? Cả người nhìn cứ như một bà thím, xấu xí đến không thể nhìn nổi. Lục Huyền Lâm nói từng câu một trên gương mặt của những người ở phòng dữ liệu dần dần đen lại. Rất thích hợp, xấu xí ở đâu? Rất nhiều người nghĩ đến vẻ đẹp tự nhiên được chạm khắc tự nhiên này, nhưng không được. Lý Tang Du hoàn toàn không để lời nói của anh ở trong lòng. Anh muốn phạt thì cứ phạt đi, nhưng ánh mắt thưởng thức của anh đây thì tôi thật không dám đồng ý. Tâm trạng của Lục Huyền Lâm rất tốt, không so đo với cô. Hôm nay coi như cô nghỉ phép, nói xong xoay người rời đi. Sáng sớm bị tổng giám đốc quấy rầy như vậy, tất cả mọi người chẳng khác nào nhặt được mạng sống từ bờ vực sống chết, không chúc mừng thật sự có lỗi với mình, đương nhiên cũng không có tâm tư làm việc. Tổng giám đốc vừa đi, tất cả mọi người bắt đầu thảo luận về niềm vui được đến đó sau khi tan sở để chúc mừng quãng đời còn lại sau tai nạn, sau một phen thảo luận quyết định đi đến quán ca hát. Ai chiêu đãi đây? À, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía người bắt mắt nhất hôm nay. Lý Tang Du, được rồi, tan ca tôi mời mọi người đi quán hát ca. Lý Tang Du nhận mệnh tiếp nhận trọng trách này. Ai bảo cô liên lụy đến toàn bộ bộ phận, trưởng nhóm, bộ váy trên người cô mua ở đâu vậy? Tại sao tôi chưa bao giờ thấy nó trước đây? Còn có người đưa tay lên sờ vào người Lý Tang Du, rồi lại sờ lần nữa. Chất liệu vải trên người cô rất trơn, rất mỏng, cũng rất nhẹ, cảm giác rất thoải mái, tay nghề cũng tinh xảo cầu kỳ, quả thật không phải là vật liệu thường thấy trên thị trường. Tôi cũng không biết có thể mua nó ở đâu, tôi được người khác tặng. Đây là tối hôm qua lúc ở nhà Thời Nhiên Phong tắm rửa, người ta mua cho nàng, thậm chí Lý Tang Du không nhìn thấy được thương hiệu quần áo, càng không biết bao nhiêu tiền. Trưởng nhóm, hỏi bạn cô một chút, chúng tôi cũng muốn mua. Cách chương.